Pokemon Kaito Izumi, chương 700, chung kết đại hội, KEVS Katen 3. Góc chuyện audio.com, phóng xuống dưới mặt đất, Vaporeon và Gowak lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Động tác của hai cái Pokemon rất nhanh, hai bên sân đấu để lại một cái hố sâu. Kei và Katen cùng lúc theo dõi tình hình bên dưới sân đấu. Cả hai đều không sở hữu siêu năng lực hay có thể nhìn xuyên mặt đất. Chỉ có thể dựa vào âm thanh cùng với biến đổi trên mặt sân để phán đoán. Đột ngột, ầm, ở trên mặt sân, Vaporeon bị đánh bật lên trời. Bất quá thủy tinh linh rất nhanh bao phủ mình bởi nước và dùng Water Gun đến chống trả. Cái gì vừa diễn ra? Katen cao mày khó hiểu nhìn. Hai cái Pokemon cùng sử dụng đích đến đào hầm. Đáng lý ra cả hai Pokemon dù có chênh lệch kinh nghiệm thế nào, cũng không đến mức khiến cho thủy tinh linh của cậu bị nhằm đến nhanh như vậy chứ. Các khán giả thì không để ý nhiều đến vậy, chỉ thấy Gowak rất nhanh cũng đuổi theo phía sau. Một chùm sáng siêu năng lực bắn thẳng, là chiêu Psy Beam, Gowak tiếp tục dùng Psy Kick khóa nó lại. Kei dự đoán tình huống sẽ diễn ra tiếp theo. Chủ động chỉ huy, khi hai chiêu thức đập mạnh vào nhau, rõ ràng là Psy Beam đẩy lùi được Water Gun một cách dễ dàng. Tuy nhiên chùm sáng siêu năng cũng không thể đánh vào người Vaporeon. Thủy tinh linh uốn người linh hoạt, đang tính quay về con hồ thì một lực lượng vô hình như muốn bắt lấy nó. Rất gần, Vaporeon, nằm xuống, Katen để ý tới ánh mắt của Gowak. Rất nhanh Katen phát hiện ra thiếu sót của mình. Đối phương Gowak ở dưới lòng đất có thế chủ động cực cao. Ở trong phạm vi mà Katen không nhìn thấy, để cho Vaporeon đối mặt với gian xảo Gowak không khác nào tìm đường chết. Thủy tinh linh nghe được mệnh lệnh của Katen, lập tức thả người áp sát mặt đất, dừng lại động tác bỏ chạy. Rõ ràng chiêu psychic của Gowak có phần vội vàng, mặc dù là vô hình. Nhưng hướng đi của cổ chiêu psychic lại là một đường thẳng. Nằm xuống liền có thể né được rất nhiều. Với chênh lệch như vậy, Gowak không thể lập tức làm gì được Vaporeon. Tiếp đến Hydro Pump, Katen nắm chắc nhịp điệu kêu. Xông tới, Aqua Jet, Kei lần này muốn áp sát đối thủ. Sử dụng thủy cơ phản lực đến tiếp cận. Gowak nghe vậy liền mỉm cười. Cơ thể được bọc bởi một lớp nước xung quanh. Chân trái dẫm về sau, cả người cúi xuống, tiếp đến phóng tới, nghe thấy mệnh lệnh này của Kei, Katen liền bắt đầu tính toán khoảng cách giữa hai Pokemon tới mặt hồ. Mặc dù ở sân đấu hệ nước không có tác dụng gì khi trận chiến này diễn ra giữa hai Pokemon hệ nước. Tuy nhiên, đặc tính của Vaporeon là Water Absorb, có thể ở trong lòng nước khôi phục lại thể lực của mình. Đánh lâu dài, Vaporeon vẫn là có lợi thế hơn. Ban đầu không chủ động xông tới mặt hồ là vì sợ để lộ điểm yếu ngay từ đầu trận. Hiện tại Gowak đang bao phủ bằng Aqua Jet, là thời cơ thích hợp nhất để tránh thoát siêu năng lực của đối phương. Ha, Kei để ý tới biểu cảm của Katen. Mặc dù thay đổi không nhiều, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng hướng về con hồ gần đấy. Lúc này hai cái Pokemon đã áp kề sát nhau. Hydro Pump của thủy tinh linh cũng không có trực diện đánh vào Gowak. Còn vịt nước dùng Aqua Jet cũng không có nghĩa là sẽ bay theo một đường thẳng đơn thuần. Tuy nhiên Hydro Pump đồng dạng có thể điều chỉnh, hai kỹ năng sau khi đuổi sát lẫn nhau, uy lực đã hao bớt rất nhiều. Đúng lúc này, Protect, Shadow Claw, hai cái mệnh lệnh cùng lúc vang lên, cái trước đến từ Katen, cái sau đến từ Kei. Trước khi Kei kịp ra mệnh lệnh chiến đấu, Katen đã chủ động tạo khiên phòng ngự. Một tấm khiên huyền ảo hiện ra với tư thế sẵn sàng bảo vệ chính mình. Vaporeon mặc dù có hơi phiền muộn, nhưng vẫn là nghe theo. Đấu trực diện với Gowak không phải lựa chọn hay. Đối phương quá mức quỷ dị. Ktt, hai cái móng vuốt màu đen cả mạnh lên tấm khiên, đẩy lùi đối thủ về sau. Khoảng cách giữa hai cái Pokemon đã áp sát tới mặt hồ. Katen lập tức hô lên, hướng về phía mặt hồ nhảy xuống. Kei thấy vậy không cũng không có đuổi theo. Trận đấu này cả hai vốn dĩ không có tạo ra quá nhiều sự mất cân bằng. Để cho đối phương đi khôi phục cũng tốt, KI có thể phỏng đoán nhiều thứ. Đặc tính của Vaporeon lại rất đặc trưng. Không phải điều gì bí mật, không cần đuổi vội, dùng Blizzard bao phủ lại mặt hồ. KI đưa ra phương án của mình. Gowak mặc dù hơi khó hiểu, nhưng vẫn là tuân thủ theo. Dù cho có tạo ra mặt băng thì tác dụng ở đây là thật lớn, bạo phong tuyết đem mọi thứ kéo đến che kín con hồ. Khán giả nghi hoặc nhìn trận đấu. Steven đốt có chút thú vị nhìn về phía KI. Em trai của ngươi dự tính đánh lâu dài. Có lẽ vậy, từ phương pháp này, KI bình tĩnh hơn nhiều. Kaito che lại mic, đối với Steven đốt nói. Vậy sao, đúng lúc này, KI lại tiếp tục đưa ra mệnh lệnh. Đối với Gowak nói, tiếp tục dùng đích trốn xuống. Sau đây Rest, KI đồng dạng lựa chọn kỹ năng hồi phục. Khác với đặc tính, Water Absorb chậm rãi đem vết thương của Vaporeon làm lành. Nhưng Rest lại khiến cho mọi tổn thương, trạng thái xấu và tinh thần đều được khôi phục. Katon thấy vậy liền có chút bối rối. Vaporeon hiện tại cần phải làm gì? Đào một cái hố bên dưới con hồ này sẽ tốn sức rất nhiều. Lực ép của nước đè lên Vaporeon cũng sẽ không nhỏ. Như vậy quá thiệt thôi. Nhưng bạo phong tuyết lại khiến cho tầm nhìn và phạm vi di chuyển của thủy tinh linh hạn chế. Phá băng mà ra ngược lại có thể. Nhưng lúc đó Vaporeon sẽ tương đối bị động. Hai cái Pokemon cứ như vậy âm thầm khôi phục. Trọng tài và khán giả có chút ngẩn ra nhìn xem trận chung kết kỳ dị đang diễn ra này. Bất quá, đúng lúc này KI lại nói. Future Sai, khôi phục thể lực của Gowak xong. KI liền chủ động gọi ra đại chiêu. Như thể muốn nói, chủ động hoặc bị động tấn công. Ngươi muốn cái nào? Nếu như Vaporeon không tiến lên tấn công, thì tầm nhìn tương lai sẽ trực tiếp đánh xuyên qua bức tường băng nhắm thẳng vào thủy tinh linh. Nhưng nếu Vaporeon xông lên trước, vậy thì Gowak đã sẵn sàng mọi thứ đến tiếp đón Vaporeon. Chết tiệt, Vaporeon, phóng lên, Katon đối với Pokemon của mình chỉ huy. Toàn diện Psychic, KI cười lạnh nói, không phải đối phương muốn trốn sao? Bây giờ cậu không định để cho Vaporeon có cơ hội ngóc đầu dậy được. Trận đấu này, đã đến hồi kết rồi. Nghe được mệnh lệnh của KI. Katon và Pokemon của mình có hơi do dự. Đối phương là lấy Future Sai làm đòn kết liễu cuối cùng. Vaporeon rơi vào tình thế bắt buộc phải bức tốc. Nếu như không làm kịp thì Gowak sẽ trực tiếp đẩy thủy tinh linh xuống vực sâu thất bại. Một lượng lớn siêu năng lực tập trung chính xác quanh vị trí con hồ. KI chắc chắn không có một con đường hầm nào bằng đích dẫn đến hồ nước cả. Ở tình huống như vậy, nơi mà Vaporeon muốn trốn vào nhất thời biến thành tù ngục giam cầm chính nó. Cách chương.